Bà cụ lập tức có một chút đau lòng. Khinh Hồng, cháu ở đây làm gì vậy? Bà cụ Hoắc nói chuyện. Sư Khinh Hồng vội vàng xoay người, nhanh chóng lau khô nước mắt của mình, sau đó xoay người hướng bà cụ Hoắc cười nói: Bản đội, sao ngài lại vào đây làm gì? Bên ngoài gió lớn, chốc đời ngài trở về. Con bé Hà Lan đánh sao? Đôi mắt bà cụ Hoắc ít nhiều có một chút sắc bén. Sư Khinh Hồng vội vàng cúi đầu nói: Không có, là do tự cháu không cẩn thận nên đã bị ngã, chỉ không đánh cháu. Dáng vẻ này của cô ta quả thật giống như nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng bà cụ cũng không nói gì, thấp giọng nói: Cháu đi lấy tấm chăn đến cho ta, ta muốn ra ngoài một chút. Được. Sư Khinh Hồng nhanh chóng trở về phòng bệnh. Bà cụ Hoắc đi đến phòng theo dõi. Bà ta lấy video giám sát vừa rồi, vì liên quan đến góc nhìn, bà ta chỉ cảm thấy Hạ Lan giơ cánh tay lên, rồi Sư Khinh Hồng liền ngã xuống. Chẳng lẽ thật sự là Thẩm Mã Lan đẩy Sư Khinh Hồng sao? Từ trong video có thể nhìn ra được, sắc mặt của Thẩm Mã Lan rất khó coi, thậm chí có một chút tức giận, mà Sư Khinh Hồng vì đưa lưng về phía video, căn bản không biết tình gì. Bà cụ Hoắc không nói gì, sau khi ra khỏi phòng theo dõi liền thấy Sư Khinh Hồng đi về phía mình. Mẹ cháu đâu? Tìm mẹ cháu về, buổi trưa bà muốn ăn một chút đồ ăn. Được ạ. Sư Khinh Hồng cung kính đưa cho bà cụ Hoắc về phòng bệnh, sau khi đó liền đi tìm Tiêu Ái. Không lâu sau, Tiêu Ái liền trở về. Bà cụ, ngài tìm con. Ừ. Bà cụ nhẹ gật đầu, hướng về phía Sư Khinh Hồng đứng ở bên cạnh nói: Khinh Hồng, đi mua giúp bà nội một chút hoa quả. Được ạ. Sư Khinh Hồng nhanh chóng đi ra ngoài. Khi vào trong chỉ còn lại Tiêu Ái và bà cụ Hoắc. Sắc mặt của bà cụ Hoắc có một chút khó coi. Nghe nói con vẫn luôn hà khắc với con bé Khinh Hồng. Tiêu Ái ngây ra một lúc, không biết bà cụ Hoắc đột nhiên hỏi như vậy là có ý gì. Bà cụ, hôm nay ngài sao vậy? Đúng hay không? Cho dù nó làm gì, con cũng cảm thấy nó không tốt. Thậm chí nó cố gắng tận tâm tận lực chăm sóc bà già này, con cũng cảm thấy nó có ý khác đúng không? Tiêu Ái, con dù có thừa nhận hay không thì nó cũng là con của con, là em ruột của con bé Hạ Lan, con làm mẹ cũng không thể nào nhẹ bên này nặng bên kia được. Bà cụ Hoắc khiến cho Tiêu Ái khẽ nhíu mày, con không nặng nhẹ bên này bên kia, chỉ là không thích. Không thích sao? Đây là một lời nên nói của một người mẹ như con, nó chỉ là một đứa trẻ hơn 20 tuổi, con xem mỗi ngày nó đều khát vọng được quan tâm nhiều hơn một chút. Thật đáng thương, còn đối với con bé Hạ Lan cũng như vậy sao? Làm sao có thể, Hạ Lan là con của con và Trấn Phong, sao con có thể không thích nó chứ? Tiêu Ái nói khiến cho bà cụ Hoắc có một chút không quá đồng ý. Con thích Hạ Lan, lại không thích Khương Hồng, bọn chúng đều là con của con. Con khiến Khinh Hồng nghĩ như thế nào? Hạ Lan liệu có ỷ vào việc con thích nó mà đi bắt nạt Khinh Hồng không? Dù thế nào nó cũng là đứa con mà con mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Mẹ... Hà Lan không như vậy, đứa bé Hà Lan đấy tâm địa lương thiện, chắc chắn sẽ không làm gì với Khinh Hồng, ngược lại là Khinh Hồng, con luôn cảm thấy nó có ý đồ khác với mẹ. Đây cũng là lời mà Tiêu Ái đã nhìn nhận từ lâu rồi, bây giờ bà cụ Hoắc nói đến chuyện Thẩm Hà Lan, bà ta lại không thể nói ra suy nghĩ của mình. Bà cụ Hoắc nghe thấy Tiêu Ái có thành kiến với Sư Khinh Hồng như thế, lại nghĩ tới lời này y ta nói, không khỏi khẽ cười một tiếng. Làm mẹ phải luôn bình tĩnh, con bé Khinh Hồng này chăm sóc ta hơn 20 ngày, là đứa bé như thế nào ta còn không rõ sao, hơn nữa ta chỉ là một bà già, nó có thể có âm mưu gì chứ. Trở về nói với Trấn Đình một tiếng, khi đăng ký thân phận của Hạ Lan, để thân phận của con bé Khinh Hồng làm con gái nuôi của nhà họ Hoắc, tốt xấu gì nó cũng là em gái của Hạ Lan, cũng coi như tất cả thể diện của cô và nhà họ Hoắc. Mẹ, cái này không được, có một chút không phải là người nhà họ Hoắc. Nó cái gì mà nó chăm sóc ta nhiều như vậy, chẳng lẽ con còn muốn nó sống cả đời phải chịu thân phận là một đứa con riêng? Nó cũng sắp đến tuổi lấy chồng, còn để cho nó là một đứa con riêng làm sao tìm được nhà chồng tốt? Nếu lấy thân phận con nuôi của nhà họ Hoắc chúng ta, tốt xấu gì cũng để cho con bé mặt mũi có đúng không? Tiêu Ái vẫn cảm thấy chuyện này không nên bất cẩn quyết định như vậy. Nếu không thế này đi, trở về con hỏi ý kiến của Hạ Lan và chú Út một chút, xem bọn họ nói như thế nào. Bà cụ, nhà họ Hoắc thêm người đúng là chuyện vui, nhưng cũng phải để cho mọi người trong nhà họ Hoắc đều đồng ý, có đúng không? Huống chi Hạ Lan vẫn chưa trở về, mẹ lại để cho Khinh Hồng và nó cùng nhau vào nhà họ Hoắc, chỉ sợ Hạ Lan sẽ không dễ chịu.

ngồi ngốc ở trong nhà hơn 20 ngày sắp đến mốc cả rồi, hay là anh đưa em ra ngoài một chút đi? Được. Diệp Hân Tuấn đỡ lấy Thẩm Hà Lan dậy. Em cũng không phải là tàn phế, anh cứ luôn cẩn thận với em như vậy làm gì, tự em đi là được rồi. Thẩm Hà Lan cảm thấy Diệp Hân Tuấn thật sự có một chút chuyện bé xé ra to. Diệp Hân Tuấn lại trịnh trọng nói, vậy cũng không được, ở trước mặt anh không thể để cho em có bất cứ sơ sót nào, nếu không anh sẽ đau lòng. Cái miệng này của anh sáng sớm đã ăn mật ong rồi sao? Ăn kẹo, nếu không thì em ngửi một cái. Diệp Hân Tuấn nói, trực tiếp đem miệng của mình sát lại gần. Mặt của Thẩm Hà Lan bị cọ một chút liền đỏ lên, đẩy anh ra hờn dỗi nói, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy, cũng không sợ người khác nhìn thấy sẽ cười nhạo sao? Ai dám cười nhạo, em để cho hắn ở trước mặt của anh nói chuyện với anh thử một chút xem. Diệp Hân Tuấn mang theo bộ dạng du côn vô lại, chọc cho Thẩm Hà Lan không thể không bật cười. Người anh như vậy, nói là tổng giám đốc ban đầu của tập đoàn Hoàn Chí, nói Diệp Hân Tuấn lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa, ai mà tin chứ? Người nào thích thì người đó tin, chỉ cần em không tin là được. Diệp Hân Tuấn trực tiếp duỗi cánh tay ra ôm lấy eo của Thẩm Hà Lan, đưa cô cùng nhau đi ra ngoài. Sơ Khinh Hồng ở phía sau lưng nhìn thấy cảnh này, đôi mắt híp lại. Cô ta rất ít khi nhìn thấy một người đàn ông có thể đem một người phụ nữ nâng niu ở trong lòng bàn tay thương yêu đến mức như vậy. Thẩm Hà Lan có tài đức gì? Chẳng những được mẹ thích, được người nhà họ Hoắc quan tâm, thậm chí ngay cả Diệp Ân Tuấn cũng yêu thương cô ta như vậy. Thế nhưng Sơ Khinh Hồng có cái gì? Cô ta cái gì cũng không có. Một tia không cam lòng khiến cô ta cho phép mình lưu lại những vết rứt ở trên vách tường, móng tay gãy mất, mày hỏng ngón tay, nhưng cô ta lại không hề phát hiện ra. Thẩm Hà Lan, những thứ cô có tôi đều sẽ đoạt lại. Sơ Khinh Hồng âm thầm thề. Thẩm Hà Lan đang đi, đột nhiên lại cảm thấy sau lưng giống như có người. Cô đột ngột quay người lại, hành lang ở sau lưng trống không, nhưng người đang đi cũng lại đều không biết. Sao vậy? Sở Vân Tuấn có một chút nghi ngờ hỏi. Không có chuyện gì, có lẽ là do em quá nhạy cảm. Thẩm Hà Lan quay đầu, lần nữa cùng với Diệp Ân Tuấn rời đi bệnh viện. Hai người đi ra phía ngoài. Lúc đầu Diệp Ân Tuấn định lái xe, nhưng Thẩm Hà Lan nói muốn đi dạo một chút. Diệp Ân Tuấn cùng với cô đi dạo trên đường phố. Người đến người đi, xe tới xe đi. Thẩm Hà Lan nhìn đám người đang nô đùa, đột nhiên có một chút xúc động. Còn nhớ lúc chúng ta vừa kết hôn, có một lần anh đi ra ngoài, xe hỏng, để cho em lái xe một chiếc, nhưng lại không chở nổi, một mình đi bộ về nhà. Lúc đấy em giống như là cô vệ bé nhỏ khinh bỉ đi theo ở phía sau anh. Chân của người rất dài, đi rất nhanh, cả quãng đường gần như em đã phải chạy chậm theo phía sau. Mặc dù anh không quá thích em, nhưng khi phát hiện thấy em vất vả, anh vẫn dừng bước đứng đợi em. Lúc đó em đã cảm thấy người đàn ông này là một người trong nóng ngoài lạnh. Thẩm Hà Lan đột nhiên cười nói sau một đoạn chuyện cũ như vậy. Có sao? Anh có tốt như lời em nói sao? Diệp Vân Tuấn căn bản không nhớ rõ chuyện này, nhưng nhìn thấy hiện tại Thẩm Hà Lan nói như vậy, vẻ mặt cũng hết sức vui vẻ, sắc mặt của anh vẫn duy trì sự bình tĩnh. Nếu như khi đó em biết thua ở trong tay em, có lẽ khi đó anh sẽ không đợi em. Diệp Ân Tuấn, anh có ý gì vậy? Thẩm Hà Lan nghe nói như vậy không khỏi có một chút hờn dỗi. Diệp Ân Tuấn lại cười nói, để em theo đuổi mấy năm cũng tốt nha. Em theo đuổi anh vẫn chưa cực khổ sao? Kết hôn với anh 3 năm cũng không phản ứng với em chút nào, anh còn không biết xấu hổ như vậy. Thẩm Hà Lan bắt đầu lôi chuyện cũ ra. Vừa thấy Thẩm Hà Lan như vậy, Diệp Ân Tuấn lập tức chuyển chủ đề, xem bên kia có cửa hàng đồ trang sức hay là chúng ta đi vào đó dạo chơi. Thẩm Hà Lan nhìn thoáng qua cửa hàng đồ trang sức nổi tiếng ở Hải Thành, những đồ vật được sản xuất về cơ bản đều có tiền mà không mua được, một đời một kiếp một đôi. Anh thật sự muốn đi vào sao? Anh có biết đây là đâu không? Đối với những cửa hàng đồ trang sức thế này, bình thường chỉ có phụ nữ chú ý đến, người đàn ông rất ít khi quan tâm, đặc biệt là người đàn ông như Diệp Ân Tuấn. Lúc Thẩm Hà Lan hỏi như vậy, Diệp Ân Tuấn dừng một chút. Có cái gì không giống sao? Đồ trang sức làm ở đây thì chỉ có một đôi, nhớ kỹ cả đời chỉ có được một đôi. Nói như vậy, nếu có một ngày anh và em ly hôn, anh muốn cùng với người phụ nữ khác đến đây đặt hàng một bộ đồ trang sức khác là không thể nào, vì là tên của anh và em đã ghi vào danh sách chỗ này. Đời này hai chúng ta chỉ có cơ hội để làm một đồ trang sức thuộc về riêng chúng ta. những người khác sẽ không có cơ hội nữa. Vậy nên anh hãy nhớ kỹ đó. Thật sự muốn cùng với em đi vào chung sao? Thẩm Mạn Lan nói rõ từng chút tỉ mỉ cho Diệp Ân Tuấn. Nói cách khác, đồ trang sức ở đây đều là một đời một kiếp một đôi. Đúng. Thẩm Mạn Lan vội vàng gật đầu. Diệp Ân Tuấn xoa xoa đầu cô nói. Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi. Anh không suy nghĩ một chút sao? Với em thì không cần phải cân nhắc. Trên thế giới này có lẽ kẻ ngốc như em đều không nhiều lắm. Nếu anh không nhanh chóng đưa ra quyết định, vậy thì anh chính là kẻ ngốc. Câu nói này của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan nghe xong liền buồn bực. Ai là kẻ ngốc? Anh mới là kẻ ngốc. Anh đường đường là đại thiếu gia của nhà họ Diệp, giá trị bản thân mấy trăm tỷ, có cô gái nào không muốn chen chúc gà cho anh chứ? Diệp Vân Tuấn cười khổ một tiếng nói, tiền vạn năng sao? Em cho rằng ai cũng có thể làm ra bà Diệp. Những truyền hỏng ở nhà chúng ta, người bình thường đến nhà họ Diệp có lẽ đã sớm không biết đến mấy lần. Chính như em, không phải là cũng nhiều lần đã từ có chết trở về sao? Bây giờ vẫn hoàn thành một đoàn. Em biết, con đường ở phía trước khó khăn như vậy, nhưng vẫn bằng lòng cùng anh bước đi. Anh còn có thể nói gì? Đời này những thứ có thể cho em không có nhiều, tiền tài, địa vị cũng không quan tâm. Thứ duy nhất anh có thể cho em chính là tình yêu độc nhất. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, lúc nào cũng biết nói chuyện như thế này rồi. Đối với em, không tự chủ được sẽ nói rất nhiều, đối với những người phụ nữ khác, một chữ cũng chẳng muốn nói. Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay Thẩm Mạn Lan, mười ngón tay đan xen với tay cô, nắm chặt tay cùng đi vào cửa hàng đồ trang sức. Một đời, một kiếp, một đôi. Chào mừng quý khách. Nhân viên phục vụ vô cùng lịch sự, tiết đến chào đón. Diệp Vân Tuyến nhìn những món đồ trong cửa hàng một chút, các loại trang sức sáng tạo khác nhau. Có một số nhìn rất cao thượng, có một số vô cùng thấp kém. Đủ loại pha tạp cùng nhau, khiến cho người ta trong lúc nhất thời cảm thấy có một chút lộn xộn. Cửa hàng các cậu có bao nhiêu nhà thiết kế? Diệp Vân Tuấn không khỏi mở miệng, nhân viên phục vụ vội vàng nói. Cửa hàng chúng tôi không có nhà thiết kế. Không có nhà thiết kế? Vậy những thứ đồ trang sức này mấy người tùy tiện làm ra sao? Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã đi vào nhầm chỗ. Mặc dù nói ngụ ý cửa hàng này tương đối tốt, nhưng nếu như tùy tiện tạo ra, vậy căn bản không xứng với vợ anh. Nhân viên phục vụ cũng không vì lời nói của Diệp Vân Tuấn, ngược lại vẫn ôn hòa nói. Tất cả những đồ trang sức ở trong cửa hàng của chúng tôi đều là do khách hàng đến đây tự thiết kế. Chính là bọn họ tự thiết kế, chúng tôi gia công và đăng ký. Trên thế giới sẽ không có bản sao? Đây là một kỷ vật thuộc về hai người. Tự mình thiết kế sao? Nói cách khác, chúng ta muốn thiết kế thành cái dáng về gì thì chính là cái đó. Đương nhiên, nhân viên phục vụ khẽ gật đầu với Thẩm Hạ Lan. Sư Vân Tuấn thấy vậy có vẻ rất háo hức, không khỏi cưng chiều nói. Em có ý tưởng gì hay? Vẫn chưa nghĩ ra, nhưng em có thể trở về thiết kế một chút, có thể không? Đương nhiên là có thể. Nhân viên phục vụ khiến cho Thẩm Mạn Lan vô cùng vui vẻ. Ngay khi nhân viên phục vụ muốn dẫn Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn đến đăng ký thông tin cá nhân, một giọng nói quen thuộc lập tức kéo bước chân của hai người dừng lại. Hai người vậy mà đến đây rồi sao? Còn lãng mạn đến chấn động như vậy. Khi giọng nói này vang lên, Diệp Ân Tuấn dừng bước chân. Thẩm Mạn Lan cũng không thể dừng bước chân, quay đầu ngoảnh đầu mà nhìn thấy Mai. Mai, sao anh lại tới đây? Thẩm Mạn Lan vẫn có hơi bất ngờ, Mai nửa khóc nửa cười nói. Tôi sao không thể đến đây chứ, đến Hải Thành lâu như vậy rồi. Diệp Tử chỉ chăm sóc cô, căn bản không thèm để ý đến tôi, tôi muốn gặp anh ta thật sự khó hơn lên trời. Đối xử bông đùa với Mai, Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi ngại. Khoảng thời gian này cơ thể của tôi không được thoải mái, Ân Tuấn tương đối lo lắng. Nói mấy thứ này cậu ta làm gì? Em tưởng cậu ta đến Hải Thành thật sự tìm anh ôn chuyện cũ sao? Diệp Ân Tuấn căn bản không để tâm đến mặt mũi của Mai, nhàn nhạt nói. Cậu ta là vì một cô gái mà chạy đến đây, chỉ có điều người ta không làm để ý đến cậu ta mà thôi. Cậu ta rảnh rỗi không có việc gì mới nhớ tới anh. Em nói Diệp Ân Tuấn anh là một người dự bị sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Mai bỗng ngại ngùng, mặt Thẩm Mạn Lan lại có hơi tò mò. Đuổi theo một cô gái đến đây sao? Ai mà có sức quyến rũ lớn như vậy? Dư Khinh Hồng. Lời này của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững ra. Sao lại là cô ta? Thẩm Mạn Lan thật sự quá bất ngờ rồi. Tuy ở Mỹ cảm thấy quan hệ của Mai và Dư Khinh Hồng không tệ, nhưng lấy con người của Mai vậy mà lại thích Dư Khinh Hồng, điều này khiến cho cô có một chút không lý giải nổi. Diệp Vân Tuấn giễu cợt nói, mắt người nào đó bị mù rồi sao, trái tim cũng mù theo. Tôi nói này, Tiểu Diệp Tử, cậu kiếm chuyện có phải không? Mai có hơi không thích nghe rồi. Cút, hôm nay không có thời gian lôi thôi với anh, tôi phải cùng với vợ đi mua đồ trang sức. Nói rồi Diệp Vân Tuấn căn bản không thèm để tâm đến Mai, ôm lấy vai của Thẩm Mạn Lan đi đăng ký. Mai bây giờ rảnh rỗi không có việc gì, bên Sư Khinh Hồng cũng không kêu anh ta qua. Hiện tại anh không dễ gì gặp được Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, căn bản không muốn rời khỏi, mặt dày đi theo. Tôi nói, hai người định thiết kế kiểu gì, tôi đã hỏi rồi, cửa hàng trang sức này khá nổi tiếng. Lát nữa tôi sẽ thiết kế một bộ, chuẩn bị cho anh và Dư Khinh Hồng sao? Tôi thấy đủ rồi, chuẩn bị cũng là uổng. Diệp Vân Tuấn một câu đâm trúng tim đen. Cậu có biết, nói chuyện không thế. Tôi nói chuyện với anh sao? Là anh tự muốn suy nghĩ. Diệp Vân Tuấn vừa đấu khẩu với Mai, vừa điểm thông tin của mình và Thẩm Mạn Lan xong rồi. Thẩm Mạn Lan nghe hai người bọn họ đấu khẩu, đột nhiên cảm thấy những ngày như vậy nếu như sau này đều có, cũng không tệ. Nhân viên phục vụ đưa một chiếc thẻ hội viên cho bọn họ. Diệp Vân Tuấn trả tiền, sau đó trực tiếp đưa thẻ cho Thẩm Mạn Lan. Hai người khi bước ra khỏi cửa hàng trang sức, Mai có hơi khẩn trương hỏi. Hay là chưa tôi mời hai người đi bữa cơm? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Vân Tuấn biết Mai khả năng là nhàm chán, nhưng rất có khả năng có suy nghĩ khác. Mai có hơi ngại nói. Tôi bây giờ muốn gặp Khinh Hồng, nhưng cô ấy không nghe điện thoại của tôi, cũng không ra ngoài. Tôi đây không phải là gặp hai người rồi sao? Muốn hỏi thử hai người có cách gì để cho chúng tôi gặp mặt không? Không có. Diệp Vân Tuấn trực tiếp từ chối. Đối với Dư Khinh Hồng mà nói, Diệp Vân Tuấn có thể tránh được bao xa thì tránh bấy nhiêu, mà anh cũng không muốn Thẩm Mạn Lan và Dư Khinh Hồng có dây dưa gì. Dù sao người phụ nữ đó có tâm thuật chính, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan cũng không quá tốt. Không lâu trước cô bị Dư Khinh Hồng tính kế một phen, bây giờ phải chỉ đường dẫn lối cho Mai. Làm ơn, cô thật sự không làm được. Mai, tôi và Dư Khinh Hồng cũng không có dây dưa gì, cho nên xin lỗi không giúp được anh. Thẩm Mạn Lan mở miệng, Mai sững người, nghĩ tới ân oán giúp bọn họ, thấp giọng nói. Khinh Hồng làm chuyện có lỗi với cô, tôi biết, nhưng bản tính của cô ấy không xấu, chỉ là quá muốn mạnh, hơn nữa độc bá thành quen rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ khuyên cô ấy, đợi anh có thể gặp được cô ấy rồi nói đi. Diệp Vân Tuấn nói xong cũng không lằng nhằng với Mai nữa, nắm tay của Thẩm Hạ Lan rời khỏi. Thái độ bọn họ kiên quyết như vậy, Mai cũng ngại tiếp tục quấn lấy, ba người tách ra ở đó. Thấy dáng vẻ của Mai cúi đầu chán trường, Thẩm Hạ Lan ít nhiều có hơi thở dài. Diệp Vân Tuấn liếc nhìn cô. Em sẽ không phải thật sự mềm lòng muốn dẫn đường cho anh ta chứ? Sẽ không, em chính là cảm thấy đáng tiếc, người giống như Mai, vậy mà lại gục ở trong tay của Dư Khinh Hồng. Dư Khinh Hồng không xứng với anh ta. Quả nhiên là người phụ nữ của anh có cách nhìn giống hệt anh. Diệp Vân Tuấn vốn cho rằng Thẩm Mạn Lan lương thiện, không nhìn nổi Mai bồn bã. Bây giờ nghe cô nói như vậy, bản thân cũng yên tâm rồi. Hai người lại đi dạo một vòng. Diệp Vân Tuấn mua mấy bộ quần áo cho Thẩm Mạn Lan, lại muốn mấy món đồ chơi cho tụi nhỏ. Lúc này gọi điện kêu Tống Đình bọn họ đến. Đáng tiếc Tống Đình nói Lam Tử Thất xảy ra chuyện rồi, anh ta tạm thời không qua được. Những ngày này, chuyện quan hệ giữa Lam Tử Thất và Tống Đình ít nhiều có hơi dịu đi. Lam Tử Thất không nhằm vào Diệp Vân Tuấn nữa, Diệp Vân Tuấn cũng nhường cô ta. Hiện nay nghe tên Lam Tử Thất xảy ra chuyện rồi, Thẩm Mạn Lan cũng bỗng trở nên khẩn trương. Sao thế? Tử Thất xảy ra chuyện rồi sao? Hình như là có liên quan tới cậu Tống, bây giờ đến cả Ngự Hải Cư. Tống Đình nghe thấy Thẩm Mạn Lan hỏi, vội vàng trả lời. Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi ngây người. Hải Ngự Cư là câu lạc bộ giải trí nổi tiếng, Lam Tử Thất sau lại đến đó. Cô vô thức liếc nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lập tức hiểu ý. Tôi cho người đưa đồ về, tôi cùng em đến đó. Cảm ơn, Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan vô cùng cảm động, cô tưởng Diệp Vân Tuấn sẽ ngăn cản cô. Cô ấy là bạn tốt nhất của em, nếu anh không đi cùng với em qua đó, chắc em cũng sẽ không yên tâm, thay vì để cho một mình em khó chịu. Không bằng tôi đi cùng với em tương đối yên tâm hơn. Diệp Vân Tuấn kéo Thẩm Mạn Lan lên xe, để đồ cho người khác mang về, trực tiếp đi đến Ngự Hải Cư. Người của Ngự Hải Cư nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đến. Tuy bây giờ Diệp Vân Tuấn không phải là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí, nhưng thân phận của anh vẫn còn đó. Chỉ dựa vào thân phận cậu cả của nhà họ Diệp thì có thể khiến cho tất cả mọi người tôn kính. Cậu Diệp, Cậu đến rồi. Nhân viên phục vụ vội vàng nói với quản lý. Quản lý đích thân đi ra nghênh đón. Diệp Vân Tuấn gật đầu nói với quản lý. Nghe nói cậu Tống ở đây. Phải, dẫn chúng tôi tới đó. Cái này... Quản lý ít nhiều có hơi khó xử. Sao hả? Tôi bảo ông dẫn đường cũng không được sao. Hai người cứ này là Tống Giật Thiên có thể đến. Diệp Vân Tuấn tôi không thể đến có phải không? Diệp Vân Tuấn ở trước mặt Thẩm Bạn Lan dịu dàng sắp một tháng rồi, khiến cho Thẩm Bạn Lan suýt nữa quên mất. Người đàn ông ở trước mày thật sự là một người lạnh lùng vô tình. Thiết huyết tàn nhẫn, hiện nay khí thế tỏa ra, khiến cho Thẩm Bạn Lan ít nhiều có hơi không quen. Có điều đây mới là Diệp Vân Tuấn thật sự. Thẩm Bạn Lan cúi đầu thấp, một câu cũng không nói nhiều. Nếu đã đến đây, tất cả mọi người đều giao cho Diệp Vân Tuấn là được. Quản lý đã bị khí thế của Diệp Vân Tuấn dọa sợ, không khỏi run rẩy, sau đó nuốt nước bọt nói. Không phải, cậu Diệp, tôi không phải có ý này. Chẳng qua cậu Tống đã báo hết tầng 2 rồi, cho nên... Cho nên cái gì? Tống Dục Hiên, anh ta cho dù báo hết cả Ngự Hải Cư, tôi muốn vào, ông còn cản được sao? Nghe thấy quản lý nói như vậy, Diệp Vân Tuấn biết đã xảy ra chuyện rồi, mà trái tim của Thẩm Bạn Lan đã nhấc lên. Vào lúc này, Tống Đình đã lái xe chạy tới. Diệp Tổng, bà chủ, cô Lam đâu? Vừa nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ở bên ngoài chưa có vào bên trong, thì Tống Giật Thiên biết không hay rồi, trong lòng không khỏi tắc nghẹn. Thẩm Mạn Lan vẫn rất khẩn trương, có điều lại ra hiệu cho Tống Đình đừng manh động. Anh ta chạy vào toát đầy mồ hôi, thậm chí có hơi thở cũng rối loạn, nhìn ra được Tống Đình rất để ý đến Lam Tử Thất. Áp lực từ Diệp Vân Tuấn khiến cho quản lý có hơi chống đỡ nổi, không thể không nói. Cậu Diệp, không phải tôi muốn cản cậu. Tôi không có lá gan như vậy, nhưng mà cậu và cậu Tống đều không thể đắc tội nổi. Bên trên cậu Tống nhìn chúng một cô gái, lúc này sợ rằng đã... Trái tim của Thẩm Mạn Lan bỗng treo lên cổ họng. Đã như thế nào rồi, Tống Giật Thiên, tên khốn đó, anh không biết Lâm Tử Tất là người của tôi sao, vậy mà dám động thủ. Thẩm Mạn Lan rất muốn yên tâm về Tống Giật Thiên, bởi vì cô biết Tống Giật Thiên sẽ nể mặt cô mà sẽ không thật sự làm khó Lam Tử Tất. Nhưng bây giờ khi nghe thấy quản lý nói như vậy, cô bỗng không bình tĩnh được nữa. Tống Giật Thiên là người có đức hạnh gì cô rõ hơn ai hết. Cũng chỉ không có động thủ với Thẩm Hạ Lai cô. Cô gái gặp được trước kia có ai thoát khỏi ma vuốt của anh ta chứ? Nếu như nói Lam Tử Tất thích anh ta thì không nói. Nhưng giữa Lam Tử Thất và Tống Giật Thiên căn bản chính là như nước với lửa, không dung hòa. Cho dù Tống Giật Thiên muốn làm khó Lam Tử Thất cũng không nên như thế. So với sự khẩn trương của Thẩm Bạn Lan, Tống Đình càng không bình tĩnh nổi. Tránh ra, tôi muốn vào trong. Những ngày này Tống Đình thầm này sinh tình cả với Lam Tử Thất, cảm thấy cô gái này tuy tính tình nóng nảy nhưng tâm địa lương thiện, hơn nữa nội tâm rất mềm yếu. Anh ta đã động lòng với cô ta, chỉ vẫn ngại nói ra mà thôi. Hiện nay nghe thấy Lam Tử Thất xảy ra chuyện, Tống Đình thật sự quên mất thân phận hiện nay của mình là gì rồi. Có Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ở đây, đâu đến luận anh ra mặt chứ. Anh ta bây giờ chính là một người đàn ông rất bình thường, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn cũng có hơi tối sầm lại. Tống Giật Thiên uống rượu rồi. Phải, quản lý không dám che giấu. Cậu Tống khi đến đây đã uống không ít, hình như tâm trạng không tốt. Sau đó không biết thế nào, có một cô gái xinh đẹp, lát sau tức giận đùng đùng đến. Ngay sau đó không hai lời trực tiếp cầm ly rượu đổ lên trên đầu cậu Tống. Cậu Tống lúc này mới nổi giận, muốn trừng phạt cô gái. Ai ngờ cô gái đó quá dữ, đánh cậu Tống. Sau đó từ trong phòng bao đánh ra ngoài. Cậu Tống lột hết áo khoác của cô gái đó ra, nói hôm nay nếu như không chỉ cô gái này, cậu ấy sẽ không mang họ Tống. Người nhà cậu ấy lúc nào sẽ bao hết tầng 2. Quản lý tiếp tục nói một lượt xảy ra chuyện. Thẩm Mạn Lan tuy không biết Lam Tử Thất tại sao lại tức giận đùng đùng đến tìm Tống Giật Thiên, nhưng tuyệt đối là có lý do. Hiện nay Tống Giật Thiên bị rượu kích thích hoàn toàn mất đi lý trí, không biết làm ra chuyện gì với Lam Tử Thất rồi. Bọn họ trên tầng bao lâu rồi? Được một lúc rồi, cậu Diệp khi mọi người vừa đến thì đang nháo nhào ở trên hành lang. Quản lý đang nói, đột nhiên một tiếng hét ở tầng 2 truyền xuống. Tiếng kêu này khiến cho sắc mặt của Thẩm Mạn Lan và Tống Đình, bọn họ bỗng thay đổi. Tử Thất! Thẩm Mạn Lan cũng không nhìn được mặt đầy quản lý ra, như là bị điên mà chạy lên trên. Tống Đình theo đằng sau, quản lý vẫn muốn cản. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, ông tốt nhất nghĩ cho kỹ kết cục đối đầu với nhà họ Diệp rồi hãy động thủ. Câu nói này khiến cho quản lý ngây ra tại chỗ, một chút cũng không dám nhúc nhích. Mặc kệ họ là nhà họ Tống hay nhà họ Diệp, ông ta đều không chọc nổi. Bây giờ chỉ có thể xem Diệp Ân Tuấn với Thẩm Mạn Lan bọn họ nhanh chóng lên tầng 2. Thẩm Mạn Lan cả người căng thẳng, cô nghe thấy tiếng kêu của Lam Tử Thất, tiếng sau kịch liệt hơn tiếng trước, trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi rồi. Ai, chỗ này, được bao rồi, mau cút đi. Lời của anh ta vừa nói xong, Tống Đình ở đằng sau tung một quyền, trực tiếp đánh lên tên vệ sĩ ngã ra đất. Những tên vệ sĩ khác thấy cảnh này lập tức vây lại. Tống Đình đang một bụng lửa giận, cũng mặc kệ. 3721 động thủ. Thẩm Mạn Lan và Tống Đình động thủ thì trực tiếp xuyên qua. Một màn trước mắt suýt nữa khiến cho cô trực tiếp tức giận ngất đi. Trên hành lang rộng lớn, mấy người đàn ông vây lấy một mình Lam Tử Thất, mà Lam Tử Thất lúc này bị Tống Giật Thiên đè trên sàn, quần áo ở trên người đã bị lột, chỉ còn lại một nội y. Tống Giật Thiên hoàn toàn mang theo bộ dạng điên cuồng dữ tợn nói, ông đây hôm nay không chỉ không được, cô không phục có phải không? Ông đây hôm nay ở trước mặt mấy người này chệch cô, xem cô có thể như thế nào? Tống Giật Thiên, nếu anh dám làm như thế với tôi làm quỷ cũng sẽ không tha cho anh. Lam Tử Thất khóc hết lên, hai tay muốn cào Tống Giật Thiên nhưng lại bị một người đàn ông ở một bên giữ chặt lấy chân, hoàn toàn là một bộ dạng bị người ta chờ làm thịt. Khí huyết của Thẩm Mạn Lan trực tiếp dâng lên. Tống Giật Thiên, anh dừng lại ngay cho tôi. Thẩm Mạn Lan lập tức quát lên, nhưng Tống Giật Thiên bây giờ đã điên rồi. Lớn như vậy, trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào dám đối với anh ta như vậy. Anh ta căn bản không nhớ người phụ nữ trước mặt là bạn thân của ai nữa rồi. Những người đàn ông khác nghe thấy tiếng quát giận của Thẩm Mạn Lan, ngoảnh đầu nhìn lại thấy Thẩm Mạn Lan lớn lên vô cùng xinh đẹp, một tên bỗng bật cười. Ai da, lại có một người đẹp đến, phúc khí của chúng ta hôm nay cũng không nhỏ nha. Nói rồi có hai người đàn ông buông Lam Tử Thất ra, đi về phía Thẩm Mạn Lan. Lam Tử Thất tự nhiên nghe ra giọng của Thẩm Mạn Lan, khóc càng bi thương. Cậu đừng qua đây, đừng quản tớ, bọn họ đều là xúc sinh, cậu đi đi, đi đi. Lam Tử Thất sợ mình lay hại cả Thẩm Mạn Lan, cô ta bây giờ hơi hối hận rồi, không nên chọc giận Tống Giật Thiên. Biết rõ mình là một dân thường, tại sao không khống chế được tính khí nóng nảy này, cứ muốn tính sổ với tên phú nhị đại này chứ. Hiện nay không những hại cả mình, có lẽ còn có khả năng liên lụy đến Thẩm Mạn Lan. Vừa nghĩ tới tình cảm của Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn, muốn tới vì mình mà mang tới khó khăn cho Thẩm Mạn Lan, Lam Tử Thất hận không thể cắn lưỡi tự vấn. Cô ta nhìn Tống Giật Thiên dữ tợn ở trước mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp lấy đầu của mình đập vào mặt của Tống Giật Thiên. Tôi liều với anh. Cô ta liều mạng dốc sức giãy ra, căn bản không thể để tâm mình bây giờ trên người đã không còn được che đậy gì hết. Khi đập đầu vào, Tống Giật Thiên không có đề phòng, mũi đau nhức, người lùi lại phía sau hai bước. Mẹ nó, người phụ nữ này cô thật là muốn thiếu đòn mà. Tống Giật Thiên sờ mũi của mình đã chảy máu, lửa giận càng bốc lên. Tống Đình còn đang đánh nhau với vệ sĩ, Thẩm Mạn Lan mắt thấy đã hai người đàn ông nham hiểm ở trước mặt đi về phía mình, mà Lam Tử Thất lúc này cũng rơi vào nguy hiểm. Cô vội vàng đưa tay lên, định dùng chiêu tự vệ không mấy hiệu quả của mình chống cự, nhưng đột nhiên lại bị đôi tay rắn chắc kéo người ra sau. Có tôi ở đây, không cần em ra tay. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn mang theo một tia lạnh lẽo và sát khí. Người đàn ông đó không biết Thẩm Mạn Lan, nhưng lại biết Diệp Vân Tuấn. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, bọn họ cả người đều sụp đổ rồi. Cậu Diệp, còn nhớ mình là ai sao? Đáng tiếc các anh không nên, không tôn trọng người phụ nữ ở trước mặt tôi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Ân Tuấn trực tiếp ra tay. Hai tên công tử quần áo lạ lướt, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn chỉ một quyền đã chế ngự được bọn họ. Mau, Ân Tuấn, Tử Thất. Thẩm Mạn Lan vô cùng khẩn trương. Diệp Ân Tuấn bỗng nhìn qua thấy Tống Giật Thiên túm tóc của Lam Tử Thất đập vào bức tường của hành lang, mà Lam Tử Thất lúc này ở trên đất hoàn toàn không có chê đợi gì nữa. Hai người đàn ông bên cạnh nhân lúc đó bắt đầu ăn đậu hũ của Lam Tử Thất. Lúc này Lam Tử Thất thật sự tuyệt vọng rồi. Cô ta tuy có thù oán với tên phú nhị đại nhưng chưa từng nghĩ đến bọn họ sẽ làm như thế. Hiện nay rơi vào trong hoàn cảnh như vậy, cô ta có thể hoàn toàn bản thân được sao? Lam Tử Thất dường như phát điên muốn cùng với Tống Giật Thiên đồng quỵ vô tận. Nhưng sức lực của phụ nữ lại quá nhỏ, giữa lúc giãy giụa đã bị Tống Giật Thiên đè xuống sàn, mắt thấy sắp lột quần của Lam Tử Thất. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng đi tới, một cước đạp vào sau lưng của Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên tuy bị tức điên rồi, nhưng ít nhất lòng cảnh giác vẫn có. Khoảnh khắc chân của Diệp Vân Tuấn đạp qua, anh bỗng túm lấy Lam Tử Thất ném về phía Diệp Vân Tuấn. Rõ ràng là xem Lam Tử Thất thành tấm chắn bằng thịt. Lúc này, tim của Thẩm Mạn Lan hoàn toàn sắp vỡ vụn. Ở đây nhiều đàn ông như thế, Lam Tử Thất gần như bị lột sạch rồi. Bây giờ còn đối đãi như thế, là cô trước đây nghĩ quá tốt đẹp về Tống Giật Thiên. Thẩm Mạn Lan tức giận quát lên một tiếng. Tống Giật Thiên, anh là tên khốn. Âm thanh này khiến cho Tống Giật Thiên hơi sững sờ, dường như đột nhiên tỉnh táo lại, có điều lại có hơi không quá chắc chắn. Hạ Lan, bụp một tiếng, anh còn chưa nhìn rõ người trước mắt có phải là Thẩm Mạn Lan hay không, thì đã bị một quyền của Diệp Ân Tuấn đánh bay mắt. Sau đó nắm đấm như mưa rơi cứ thế đánh xuống. Anh tốt xấu gì cũng là người kế thừa của nhà họ Tống, trước kia ở bên ngoài làm sằng làm bậy thì cũng thôi đi, nhưng Lam Tử Thất là ai? Cô ấy là bạn thân của Hạ Lan, bạn thân nhất, anh vậy mà cũng xuống tay được. Tống Giật Thiên, anh định làm hỗn thế ma vương để triệt để hay sao? Diệp Vân Tuấn cũng rất tức giận, anh trước đây chỉ nghe nói Tống Giật Thiên ăn tạp, không ngờ anh ta còn bá vương đến mức này. Khi Lam Tử Thất bị Tống Giật Thiên ném ra thì không định sống nữa, cô ta trực tiếp đập vào người của Thẩm Mạn Lan, hai người cùng nhau ngã ra. Tống Đình lúc này vừa dây giải quyết xong mấy tên vệ sĩ đó, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác hiện giờ của Lam Tử Thất, cả người đều ngây ra, mà Lam Tử Thất cũng hay ngẩng đầu, ánh mắt tiếp xúc với Tống Đình. Anh đừng nhìn! Lam Tử Thất từ trước kiên cường, nhưng vào lúc này, nhếch nhác của mình đã bị Tống Đình nhìn thấy như vậy, cô ta chỉ cảm thấy trong lòng có một chỗ bỗng nhói đau. Xong rồi, cô và Tống Đình kiếp này không thể nào được nữa rồi. Có ai lại thích một cô gái bị nhiều người đàn ông nhìn thấy hết rồi cơ chứ? Lam Tử Thất bỗng bật khóc, cô ta lúc này dường như rơi vào tuyệt vọng. Tống Đình chỉ ngây ra, nghe thấy tiếng khóc của Lam Tử Thất, không nói hai lời trực tiếp cởi áo khoác ra bọc lấy Lam Tử Thất. Xin lỗi tôi... Đừng nói nữa, chờ chút. Giọng nói của Tống Đình run rẩy, cơ thể cũng run rẩy, không biết có phải tức giận hay không. Anh cố để nén giọng nói của mình hết sức có thể. Sau khi giao Lam Tử Thất cho Thẩm Bạt Lan, sau đó giống như phát điên chạy về phía Tống Giật Thiên. Tên khốn! Tống Đình từ nhỏ đến lớn rất ít khi tức giận như thế. Hiện nay anh thấy người con cái ở trong lòng mình bị hành hạ thành dáng vẻ này, anh ta thật sự muốn điên rồi. Diệp Vân Tuấn vào lúc Tống Đình xông tới thì đã dừng tay, sau đó nhanh chóng tránh ra một bên. Tống Giật Thiên không phải là đối thủ của Diệp Vân Tuấn, nhưng đánh với Tống Đình vẫn được. Anh ta vừa ngồi gần Diệp Vân Tuấn áp chế đánh cho. Anh một bộng lửa giận tích tụ, hiện nay Tống Đình đưa đến cửa rồi, Tống Giật Thiên trực tiếp chủ động công kích. Tống Đình hoàn toàn đánh theo kiểu không cần mạng, tuy thân thủ có hơi kém hơn Tống Giật Thiên. Có điều anh ta căn bản không để tâm tới mình có bị thương hay không. Cách đánh hoàn toàn liều mạng đó nhất thời đã chiến thắng Tống Giật Thiên. Mắt thấy Tống Đình sắp đánh chết Tống Giật Thiên rồi, Diệp Vân Tuấn không thể không ra tay ngăn cản. Tống Đình, anh ta dù sao là người kế thừa của nhà họ Diệp. Nắm đấm của Tống Đình cách ca mặt của Tống Giật Thiên 1 cm thì dừng lại. Sự nhẫn nhịn của anh ta cần phải sớm mới có thể khiến cho mình không hạ nắm đấm này xuống. Anh có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi. Có điều Tống Đình tôi nói cho anh biết, Tống Giật Thiên tôi không phải là người anh chọc nổi đâu. Huống chi không phải chỉ là một phụ nữ thôi sao? Sao hả? Anh bây giờ còn muốn tranh phụ nữ với Tống Giật Thiên rồi. Cái xít, cô ấy là vợ chưa cưới của Tống Đình tôi. Tống Giật Thiên, anh thật sự cho rằng nhà anh có quyền thế mà tôi không dám động thủ với anh sao? Tôi trở về hỏi thử lão ba của anh, hỏi xem ông ta rốt cuộc là ai. Tôi nếu như muốn giết chết anh, vài phút tôi có thể giết chết anh. Mắt của Tống Đình đỏ lừ, cả người nhìn trông như một câu hồn sứ giả đến từ địa ngục. Lam Tử Thất lại bị một câu vợ chưa cưới đó của anh làm cho chấn động đến mức bật khóc thành tiếng. Giữa cô ta và Tống Đình có tình cảm nhưng vẫn chưa kịp tỏ tình. Hiện nay vào lúc cô xấu hổ nhếch nhác nhất, Tống Đình lại ở trước mặt tất cả mọi người nói cô là vợ chưa cưới của anh ta. Chuyện này nếu là trước đó, Lam Tử Thất chắc chắn sẽ cảm động chết rồi, nhưng bây giờ cô ta còn mặt mũi gì mà ở bên cạnh Tống Đình nữa. Tuy Tống Giật Thiên chưa nói gì cả, nhưng mà nhiều đàn ông làm như vậy, nhìn thấy cô còn có thể đứng ra hài thành nữa sao? Thẩm Mạn Lan thấy Lam Tử Thất khóc thành như vậy, không khỏi cũng có hơi buồn bã. Đừng khóc, không sao, tất đến muộn rồi. Không có, không liên quan đến cậu. Lam Tử Tất túm lấy chiếc áo khoác của Tống Đình khóc ở trong lòng của Thẩm Mạn Lan. Tống Giật Thiên lại là vì của Tống Đình mà ngây người. Anh có ý gì? Ý ở trên mặt chữ Tống Giật Thiên. Hôm nay chuyện này anh nếu không cho vợ chưa cưới của tôi một lời giải thích, một câu trả lời hợp lý, anh đừng trách tôi không khách khí với anh. Tống Đình trực tiếp ném Tống Giật Thiên ra đất, sau đó xoay người đi thẳng đến trước mặt của Thẩm Bạch Lan. Anh ta cái gì cũng không nói, càng không để cho Lam Tử Thất phản kháng, trực tiếp bế cô ta lên. Mặc kệ Lam Tử Thất giãy giụa thế nào, anh đều không buông tay, chỉ thấp giọng nói, tôi đưa em về nhà. Câu nói này lại khiến cho Lam Tử Thất khóc to không ngừng. Thẩm Mạn Lan có hơi lo lắng, muốn đuổi theo, lại bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp cản lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 77 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.